xiêm nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 2770, vui vẻ quả. 4. Góc truyện audio.com, người đăng, e sắc râu tia iter si iter hát cụ thể chi tiết trong trí nhớ cũng không có quá nhiều. Nhưng có một ít lời nói, để đường quả khắc sâu ấn tượng, Tề Vân Phong cùng nàng là hòa bình chia tay, nàng lúc ấy hỏi qua vì cái gì? Tề Vân Phong, khả năng giữa chúng ta càng nhiều là thưởng thức, không có tình yêu, điểm ấy ngươi thừa nhận sao? Ta hẳn là yêu Nhiễm Ân, mặc dù rất xin lỗi ngươi, nhưng ta thật không bỏ xuống được Nhiễm Ân. Tiểu quả, nàng so ngươi càng cần hơn ta. Nàng rất cần ta trợ giúp, không có ta, nàng sẽ rất khó chịu, rất thống khổ. Mà ngươi không giống, ngươi là một cái kiên cường cô gái tốt, mãi mãi cũng vui vẻ như vậy, ngươi hòa vào nhau người, đều sẽ được ngươi lây nhiễm. Khả năng, chúng ta thật không có duyên số đi, ta tin, tưởng, dù cho không có ta, ngươi cũng sẽ qua rất vui vẻ. Nhiễm Ân sợ tối, lá gan đặc biệt nhỏ, ta đến bồi tiếp nàng đi. Tề Vân Phong nói, ta nhớ được tiểu quả ngươi thường xuyên đều giam giữ chờ đối mặt máy tính, cùng ngươi video liên tuyến thời điểm, ngươi phòng đều là đen nghịt một mảnh, vì lẽ đó, ngươi thật sự là một cái rất lớn mật cô nương. Ngươi có thể đi một mình hắc ám thang lầu, cũng có thể một người nhảy cầu, leo núi, lữ hành, Nhiễm Ân không được, nàng rất cần ta. Nhiễm Ân bệnh vẫn luôn không chiếm được giải quyết, ta muốn thật lâu, nếu như nàng thật tốt không được, ta chỉ có thể lựa chọn một mực tại nàng bên người bồi tiếp nàng. Ta sợ có một ngày không tại nàng bên người, nàng bệnh nghiêm trọng chính mình cũng không biết mơ mơ hồ hồ liền từ bỏ cái này thế giới. Tiểu quả, ngươi hẳn là có khả năng lý giải ta a. Nguyên chủ lúc ấy cười tỏ ra là đã hiểu, được rồi, vậy chúng ta chia tay, kỳ thật giữa chúng ta thật đúng là không giống như là tình yêu. Nhiễm Ân nàng, xác thực so ta càng cần hơn ngươi. Dù sao, nàng lá gan thật rất nhỏ đâu, là nên để người chiếu cố. Trong đầu nhớ lại kịch bản bên trong hình ảnh, có chút hình ảnh càng ngày càng rõ ràng. Đường quả mở ra trước mặt máy tính, nhìn xem cặp văn kiện bên trong đã từng họa tác. Dù sao nàng hiện tại đã là cái này người, trước được thích ứng một chút đối phương họa phong. Cũng may nàng đối với phương diện này, cũng có một chút nghiên cứu, vào tay không có chút nào khó khăn. Hệ thống yên lặng nhìn xem đường quả, một cái nửa ngày, liền sẽ nguyên chủ họa tác toàn bộ xem hết, sau đó bắt đầu vào tay. Dù sao trong tay nàng còn ứ động không ít tờ đơn. Muốn tại quy định thời gian bên trong đem những này tờ đơn cho họa. Trong đó còn có Tề Vân Phong sách mới trang bìa cùng với trong sách nội dung tranh minh họa cùng với hắn muốn chủ yếu nhân vật nhân thiết. Không có họa một hồi, liền có một cái không chít chát bắn ra đến. Là Nhiễm Ân, Nhiễm Ân tiểu quả thì ta vừa họa một chút, ngươi giúp ta xem một chút thế nào, còn có cái gì thiếu hụt không, dùng những này có thể cầm đi đề cử sao. Đường quả, ngươi phát tới đi. Rất nhanh, đường quả nhận đến một chút tinh xảo tranh minh họa. Nhiễm Ân phong cách là lịch thương cảm, hắc ám hệ liệt chỉnh thể hình ảnh sẽ mang theo một chút quỷ dị. Ưa thích sẽ rất ưa thích, không thích liền sẽ không ưa thích. Đường quả dựa theo trí nhớ lời nói trả lời, họa rất tốt a, người có chính mình phong cách coi như không tệ, đợi lát nữa ta sẽ tại ta. Weibo lên giúp người tuyên truyền, người có Weibo sao? Đến lúc đó ta mang lên người, có yêu mến người phong cách người, liền sẽ tìm người hẹn họa. Liền xem như cùng một chút nhà xuất bản hẹn cũng là muốn có chút danh khí. Tên không kinh truyền người trừ phi là đặc biệt xuất sắc bằng không thì người ta sẽ không tìm. Vì lẽ đó, nguyên chủ dự định là đầu tiên để Nhiễm Ân góp nhặt một nhóm fan hâm mộ. Nhiễm Ân, vậy cảm ơn tiểu quả thì ta buổi tối mời các ngươi ăn cơm đi, ta thật phải cảm ơn các ngươi. Cách chương,